Đế bá, chương 6330, Trấn Thiên Lưu Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh yêu đế quân, cỡ nào khó lường đế quân. Phóng nhãn lục thiên châu, vạn cổ đến nay, có thể cùng thanh yêu đế quân sánh vai người. Không nhiều vậy, thanh yêu đế quân, cỡ nào kinh diễm vô địch. Năm đó thanh yêu đế quân thành đạo thời điểm, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, có thể nói là vạn cổ hiếm người có thể cùng tương thất vậy. Thanh yêu đế quân không chỉ là xuất thân từ yêu đạo, càng là tại mãng hoang thập vạn đại sơn lập xuống bất hủ yêu thần vị. Nhưng là về sau chính mình lại là phá thần vị mà đi. Thanh yêu đế quân trước lập yêu thần vị, sau phá rồi lại lập, chứng đạo trở thành đế quân. Thanh yêu đế quân, đế quân chi lộ có thể nói là sáng chói vô song, chiếu rọi lục thiên châu. Thanh yêu đế quân cả đời chiến tích cũng là không gì sánh được huy hoàng. Hắn từng chiến đạo minh, phá thiên minh, đạp thiên đình, nhập tiên thành. Hắn trong cuộc đời có thể nói là chiến tích hiển hách không gì sánh được. Cổ tộc tiên dân truyền thừa cường đại nhất, hắn đều là từng cái thất bại, liền xem như vạn thế vô địch như thiên đình, như tiên thành, đều cản chi không nổi. Thế nhân cũng đều biết, thanh yêu đế quân đã từng tại thư viện cầu học qua, một đời vô địch đế quân, cuối cùng tại khai sơn đại điển thần nhạc phía trên, lưu lại chính mình vô song bảo vật, tiên thú tam thiên đằng giới. Nhìn xem thanh yêu đế quân lưu lại tiên thú tam thiên đằng giới, để bao nhiêu học sinh vì đó tim đập thình thịch. Khi nhìn đến tiên thú tam thiên đằng giới thời điểm, cũng có học sinh bị một món khác vô thượng bảo vật thần khí hấp dẫn. Món bảo vật này thoạt nhìn như là một ngôi sao, cả kiện bảo vật lộ ra hình thoi hình ông ấy mà sáng chói. Một bảo vật như vậy cắm ở thần nhạc phía trên, tựa như là trong tinh không sáng ngời nhất viên tinh thần kia, sáng chói vạn thế, chiếu rọi vạn cổ. Tại dạng này sáng chói không gì sánh được quang mang óng ánh phía dưới, mặt khác bảo vật thần khí quang mang đều lập tức ảm đạm ba phần. Như vậy một ngôi sao, tựa hồ nó đã lưu chuyển khắp vạn thế, thời gian không cách nào tại trên người nó lưu lại bất kỳ vết tích. Vạn cổ về sau, nó vẫn là viên kia óng ánh nhất tinh thần, thời gian lưu truyền, duy sáng chói vĩnh hằng. Đây là trong truyền thuyết Thôi Sán đế quân lưu lại vô song chi bảo sao? Nhìn xem viên này sáng chói không gì sánh được tinh thần, có học sinh nghe qua một cái truyền thuyết thì thào nói, một vị lớn tuổi học sinh gật đầu nói, không sai. Đây chính là Thôi Sán đế quân lưu lại thời quang Thôi Sán tinh thần. Thời quang Thôi Sán tinh thần có thể ở lại tại trong thời gian sao? Nghe nói như thế, không biết có bao nhiêu học sinh cũng đều vì đó tim đập thình thịch. Nếu là có thể đạt được dạng này một kiện vô song chi bảo, hoặc là chính mình chính là có thể vạn thế vĩnh hằng. Thời quang Thôi Sán tinh thần, năm đó Thôi Sán đế quân quét ngang thiên hạ, vô địch tại thế thời điểm, đem chính mình yêu mến nhất một kiện vô song bảo vật phản hồi thư viện. Thôi Sán đế quân tại sao lại trở thành thư viện học sinh? Nơi này có hai loại thuyết pháp. Một loại thuyết pháp cho là thiên phú vô song, tuyệt thế vô song Thôi Sán đế quân, tại thời điểm tuổi nhỏ, còn chưa chứng được đạo quả thời điểm, liền tới thư viện cầu học qua. Phía sau chuyện xảy ra, người đời sau người đều biết. Thôi Sán đế quân bị thiên thần đạo đánh lén, quản chi là trở thành đế quân hắn cũng nuốt hận mà kết thúc, chiến tử tại thiên thần đạo trong vây công. Nhưng là đạo khỏa mặc dù vỡ nát, lại lưu lại một tia ảo diệu. Tia này ảo diệu cuối cùng lại rơi mọc rễ, khiến cho Thôi Sán đế quân sống thêm đi qua. Sống lại Thôi Sán đế quân đạt được tiên thiên thái sơ đạo quả, khiến cho cử thế vô địch, diệt thiên thần đạo. Nhưng tại sống lại Thôi Sán đế quân, khi lấy được tiên thiên thái sơ đạo quả trước đó, đại đạo băng diệt, nhục thân bị hủy sống lại thôi. Sán đế quân, cùng phàm nhân không có gì khác nhau, cho nên, không sở quy chỗ thôi. Sán đế quân, lưu tại thư viện bên trong, cầu đạo tu hành, cuối cùng khiến cho hắn đạt được tiên thiên thái sơ đạo quả. Cũng chính bởi vì thôi Sán đế quân ở trong nhân sinh thung lũng nhất thời điểm, tại bi thảm trong tuế nguyệt, nhận nhân sinh lớn nhất đả kích thời điểm, duy có thư viện cho hắn an bình, để hắn ở trong mưa gió có chỗ an thân, có thể lại một lần nữa hỏi cầu học. Cho nên, về sau, thôi Sán đế quân lại một lần nữa vô địch tại thế. Thế gian vô địch thời điểm, cái này khiến thôi Sán đế quân 10 phần đội ơn thư viện. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đem chính mình yêu mến nhất thời quang thôi Sán tinh thần phản hồi thư viện. Lưu tại thần nhạc phía trên, tại thần nhạc một chỗ khác, tiếp cận với thần nhạc đỉnh cao, hất lên một đầu tua cờ. Đầu này tua cờ thoạt nhìn như là nữ nhân khăn quàng cổ đồng dạng, mỏng như sa, 10 phần khinh bạc, thậm chí là khinh bạc đến như sương mù đồng dạng. Chính là như vậy khinh bạc không gì sánh được tua cờ. Nhìn hết thảy đều là mộng ảo như vậy. Tựa hồ, nó nhẹ nhàng đắp một cái, cũng đã phủ lên 3000 thế giới, liền phủ lên chư thiên thần linh, liền xem như đầu này khinh bạc không gì sánh được tua cờ. Chỉ cần nó hạ xuống xong, liền có thể trấn áp trong nhân thế hết thảy. Nếu là dạng này tua cờ khoác lên người, trong nhân thế hết thảy công kích đều là không cách nào công phá dạng này khinh bạc không gì sánh được tua cờ. Dạng này một kiện tua cờ, tựa hồ nó không phải trong nhân thế bảo vật, tựa hồ nó là từ tiên giới rơi vào phàm trần ở giữa một vòng tiên hà, để cho người ta thế gian sinh linh cũng không xứng có được nó. Chấn Thiên Lưu Tô nhìn xem món này khinh bạc không gì sánh được tua cờ, có học sinh nói thầm, chúng ta tông môn lão tổ khi học sinh thời điểm mơ ước lớn nhất chính là có thể được đến Chấn Thiên Lưu Tô tán đồng. Cũng có đồng học cười lắc đầu nói ra, đừng có nằm mộng, Tịch Nguyệt đế quân Chấn Thiên Lưu Tô có thể nói là trong thần nhạc 5 vị trí đầu vô song chi bảo. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu học sinh nghĩ đến chi, cuối cùng đều vô công mà trở lại. Nói không chừng, ta chính là một thế này người hữu duyên, đạt được Tịch Nguyệt đế quân vô thượng ý chí tán đồng. Có đồng học không phục nói, Chấn Thiên Lưu Tô, đây là Tịch Nguyệt đế quân phản hồi thư viện vô thượng chi bảo. Trong nhân thế biết chính là, Tịch Nguyệt đế quân có thể được xưng là thư viện đệ tử. Người đời sau đều là nói, Tịch Nguyệt đế quân, xuất thân từ thư viện, tu đạo tại thư viện, vô địch tại thư viện, cuối cùng, chứng được vô thượng đạo quả, trở thành một vị đế quân, cũng là vạn cổ đến nay, dám hướng thiên đình khai chiến, cuối cùng có thể toàn thân trở ra vô thượng đế quân. Tốt, không cần mơ mộng hão huyền, có thể lấy một kiện vô song long quân bảo vật, liền đã đủ hài lòng. Không ít học sinh đã đi tới thần nhạc phía dưới, bọn hắn đều nhao nhao lập xuống nguyện ý của mình. Khi khai sơn đại điển thời điểm, tất cả thư viện học sinh đều có thể thượng thần nhạc đi một chuyến. Nếu là có thể đạt được trong thần nhạc bảo vật tán đồng, như vậy, ngươi liền có thể mang đi món bảo vật này, không cần bỏ ra bất kỳ đại giới. Cũng chính bởi vì thư viện như vậy khẳng khẳng hào phóng, khiến cho đời đời kiếp kiếp học sinh, chỉ cần mình thành tựu một phen bá nghiệp thời điểm, đều sẽ phản hồi thư viện. Chúng ta cũng hẳn là lưu lại một ít đồ, có học sinh đội ơn tại thư viện đối với mình đại ân, lấy ra chính mình quý báu nhất bảo vật, hoặc là đối với mình tới nói rất là đồ vật chân quý, đâm vào trong thần nhạc. Khi bọn hắn bảo vật cắm xuống nhập thần nhạc bên trong thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên. Tại thời khắc này, thần nhạc quang mang chớp động, cắm vào vị trí chính là lưu chuyển thần thánh không gì sánh được phù văn, khiến cho cắm vào bảo vật, trong nháy mắt này giống như cùng thần nhạc làm một thể. Bảo vật như vậy cắm vào thần nhạc đằng sau, tương lai chờ đợi người hữu duyên thu hoạch được nó. Đối với thư viện học sinh mà nói, khai sơn đại điển không chỉ là mình có thể từ trong thần nhạc đạt được vô thượng cơ duyên, cũng có thể trở về quỹ thư viện, lưu lại bảo vật của mình. Ở thời điểm này, không ít học sinh đều nhao nhao leo lên thần nhạc, khiêu khích mình muốn lấy được bảo vật, vận chuyển công pháp, đại đạo minh hòa, muốn cùng nghĩ ra được bảo vật câu thông. Nếu là có thể đạt được bảo vật tán đồng, nếu là cùng bảo vật có đại cơ duyên, đại tạo hóa, như vậy, món bảo vật này liền sẽ từ trong thần nhạc thoát ly. Ngươi liền có thể mang đi món bảo vật này. Chúng ta thử một chút Diêu Thiên đại đạo dẫn thế nào. Ở thời điểm này, cũng có học sinh dã tâm bừng bừng, nghĩ ra được cắm ở thần nhạc phía trên đứng đầu nhất mấy món bảo vật kia. Diêu Thiên đại đạo dẫn chính là một món trong đó, nhưng là khi bọn hắn muốn đi thời điểm, chỉ gặp nơi đó sớm đã có người ngồi ở chỗ đó. Tiểu Minh Vương nhìn thấy ngồi ở chỗ đó người, những học sinh khác cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Lúc này, chỉ gặp Tiểu Minh Vương ngồi ở chỗ đó, quang minh hiển hiện, dị tượng luân chuyển, toàn thân hắn quang mang thần thánh hướng Diêu Thiên đại đạo dẫn bao phủ tới. Muốn đến Diêu Thiên đại đạo dẫn tán đồng, ta là có thể được đến Chấn Thiên Lưu Tô liền tốt. Cũng có học sinh nghĩ ra được thần nhạc bên trên một kiện khác đỉnh nhọn bảo vật. Nhưng là, Chấn Thiên Lưu Tô nơi đó, đã có người chiếm cứ, đó là xuất thân từ Chấp Kiếm Tông Chấp Kiếm Công Tử. Chấp Kiếm Công Tử toàn thân đại đạo minh hòa, kiếm quang hiển hiện, kiếm quang của hắn ngưng tụ, muốn gây ra Chấn Thiên Lưu Tô. Nhưng là, quản chi hắn có được vô tận chi lực kiếm đạo chi uy, cũng giống vậy chọn không dậy nổi Chấn Thiên Lưu Tô. Tiên thú Tam Thiên Đằng Giới cũng bị Hoàn Thiên thiếu chủ chiếm đoạt. Có những học sinh khác bất mãn, không nhịn được cô nói, Hoàn Thiên thiếu chủ ngồi tại Tiên thú Tam Thiên Đằng Giới trước đó, một đạo lại một đạo thần hoàn hướng xanh biếc trượng một dạng tiên thú Tam Thiên Đằng Giới bộ đi, muốn móc chụp ở cái này vô song chi bảo, muốn đạt được nó tán đồng, đem nó từ trong thần nhạc mang đi. Tốt, thần nhạc mấy đại đứng đầu nhất bảo vật, trong học viện thiên tài học sinh đều muốn có được, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội. Nhìn thấy trong thần nhạc mấy món đứng đầu nhất bảo vật đều đã bị Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên thiếu chủ bọn hắn thiên tài như vậy cường giả chiếm đoạt vị trí, cái này khiến những học sinh khác đều nhao nhao bỏ đi suy nghĩ, cũng không dám đi cùng Tiểu Minh Vương bọn hắn đoạt. Leo lên thần nhạc học sinh cũng đều nhao nhao tìm kiếm mình muốn bảo vật, hoặc là dò xét thử thứ nào bảo vật cùng mình hữu duyên. Ngay lúc này, một mảnh xôn xao thanh âm vang lên, không ít học sinh sợ đến nhảy dựng lên, nhao nhao đứng lên, bởi vì thần nhạc phía dưới có một cái đi tới, người này mang theo sắt nón lá, vừa lên núi, liền để tất cả mọi người cảm nhận được hàn ý, huyết hải đao khách. Vừa nhìn thấy vị này mang theo sắt nón lá lão giả trèo lên một lần thượng thần nhạc, ở đây học sinh đều trong nội tâm run rẩy. Liền xem như Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm Công Tử, Hoàn Thiên thiếu chủ bọn hắn đều như thế ngồi không yên. Lập tức đứng lên, mười phần cảnh giác nhìn xem huyết hải đao khách. Tại vừa không lâu, huyết hải đao khách xuất thủ liền giết tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả, cái này xuất đao huyết hải hung nhân, ai không sợ, huống chi huyết hải đao khách tựa hồ đối với bọn hắn thiên thần đạo người không có cảm tình gì. Tất cả mọi người sợ, huyết hải đao khách đột nhiên rút đao, đem ở đây tất cả thiên thần đạo học sinh giết không còn một mống. Liền xem như cường đại Tiểu Minh Vương, Hoàn Thiên thiếu chủ,